Nhân tiên này quá nghiêm túc, chương 3 chờ định đoạt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chiều, một cái cự thú phần lưng mọc đầy gai nhọn kéo xe tù làm từ gỗ thô, hướng phương hướng tuyết sơn chậm rãi đi vào, tốc độ nó tiến lên cũng không chậm, nhưng so với những cái cự lang kia tới lui như một cơn gió, xác thực không tính là nhanh. Bên trong xe tù, hai nữ một nam kia khuôn mặt u ám tự mình ngồi xếp bằng. Một đôi nam nữ cách hơi gần kia đang không ngừng truyền thanh nói gì đó, nữ tử trẻ tuổi ngồi trong góc chỉ là nhắm mắt ngưng thần, lông mi thỉnh thoảng nháy một cái. Nữ tử ngồi trong góc tên là Lâm Tố Khinh, đạo hiệu cũng là Tố Khinh, lúc bái sư, sư phụ nàng thấy cái tên này cũng không tệ lắm, liền trực tiếp tiếp tục sử dụng. Chốc lát trước bọn hắn còn tưởng rằng chính mình được cứu, Lâm Tố Khinh đang định nói câu đa tạ các vị trượng nghĩa xuất thủ, mới nói được chữ. Đa, từng thanh lưỡi dao đã gác ở trên cổ bọn hắn. Tốc độ xuất thủ của đám nam nhi bắc dã, so với tốc độ thôi động pháp thuật của ba người bọn hắn chính là nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Sau khi bị chế trụ, bọn hắn liền bị ném tới trên xe tù này, cái thiếu chủ vừa cứu bọn hắn kia đã rời đi trước một bước. Thiếu chủ kia rõ ràng chỉ là một thiếu niên, xem tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 tuổi, mà tuổi thọ bình quân của nhân tộc là hơn 300 năm, người này tính thế nào đều chỉ là một đứa trẻ con. Chính là tu hành tại tông môn nhân vực, thiếu niên nhỏ như vậy chẳng qua cũng là vừa mới bắt đầu tu hành. Làm sao lại có thể xuất ra kỳ tinh thuật thật mạnh như vậy? Lâm Tố Khinh từng nghe tới, nhân tộc lưu lạc bên ngoài nhân vực cùng nhau cạnh tranh sinh tồn với bách tộc tại thiên địa đại hoang, cũng học được rất nhiều pháp môn huyền diệu từ trên thân bách tộc. Kỳ tinh thuật chính là nhân tộc học được từ bắc dã, có chút tương tự với ngũ hành thuật pháp tại nhân vực, có thể coi là uy lực cường đại, cũng không nên mạnh mẽ như thế, không phải vậy thì các vị cao nhân tiền bối tất nhiên sớm đã mở rộng truyền bá kỳ tinh thuật bắc dã tại nhân vực. Nên nói, là thiếu niên này thật sự quá mạnh. Lâm Tố Khinh hơi hé miệng, ấn tượng nàng của đối với thiếu niên này khá là sâu sắc. Lúc bọn hắn vừa mới bị bắt giữ, cái thiếu chủ này ngồi nghiêng ở bên trên bảo tọa, trong tay bưng một tấm quyển gia cửu, ánh mắt nhìn bọn hắn là xem thường cùng mang theo vẻ mệt mỏi lười biếng, giống như đang nhìn ba cái đồ vật. Mà cái thiếu chủ này cũng chỉ nói một câu duy nhất đối với bọn hắn, chính là khi lão hán mặt như đầu gấu ở bên cạnh hỏi xử trí bọn hắn như thế nào, thiếu chủ kia chỉ nói. Trước tiên mang về ta đến an bài. Cảm giác bị người nắm sinh tử trong tay quả thực là không dễ chịu. Đáy lòng Lâm Tố Khinh tinh tường, cho dù là bọn họ chết tại bắc dã cũng sẽ không có người nào mạo hiểm đến cứu. Huống chi bắc dã rộng lớn như vậy, một trận mưa lớn liền có thể hủy đi hơn phân nửa vết tích, chính là trưởng bối sư môn đến tìm, sợ cũng khó tìm được nửa điểm tung tích của bọn hắn. Một tia linh thức truyền thanh chui vào trong tai. Sư thì chúng ta không thể bị bắt trở về, nếu không sinh tử cũng liền do thiếu niên kia một câu định đoạt. Hắn đã đi, không bằng chúng ta như vậy. Lâm Tố Khinh lập tức mở hai mắt ra, mắt hàm thua thủy, nhìn về phía nam tu. Lúc nàng nhìn thấy hai cánh tay của sư đệ sư muội ôm sát bên nhau, khóe miệng nhẹ nhàng bĩu một cái, ánh mắt cấp tốc dịch chuyển. Rõ ràng, là nàng tới trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách nơi này không biết bao xa, trên kệ xương lang, Ngô Vọng nhìn xem thủy tinh cầu trước mặt. Thủy tinh cầu tỏa ra ánh sáng lung linh, trong đó hiển lộ ra tình hình bên trong xe tù, Ngô Vọng bén nhạy bắt được biểu tình Lâm Tố Khinh biến hóa cùng bờ môi khép mở của một đôi nam nữ bên kia. Có chút ý tứ, Ngô Vọng đương nhiên biết phần lớn tu sĩ có thủ đoạn linh thức truyền thanh, đây là một điểm nhỏ kỹ xảo mà tu sĩ sơ giai liền có thể nắm giữ, khuyết điểm là dễ dàng bị người bên ngoài linh thức cường đại, hoặc là tu gia thần thức nghe được. Ngô Vọng nhấc nhấc tay, bên cạnh lập tức có tráng hán cưỡi cự lang về phía trước cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, bên trong xe tù ánh mắt ba thân ảnh ngồi xếp bằng giao lưu một chút, theo vẻ mặt bọn hắn nghiêm túc, ánh mắt nhạy bén, đã có thể nhìn ra giây lát sau sẽ có một trận đại chiến. Tiếng nói của nam tu chui vào trong tai sư thì cùng sư muội. Chuẩn bị, đợi ta đếm tới 10 cùng nhau xuất thủ oanh cây cột thứ 6. 1, 2, 5, ngao ô, một bên đột nhiên truyền đến tiếng cự lang gào thét, ba người vô thức nhìn lại, đã thấy mấy tên hán tử hùng tráng ở trên lưng cự lang nâng lên cường nỏ thanh đồng hiện ra quang mang kim loại. Lại có một tên tráng hán ở bên ngoài hơn 10 trượng ném ra một khối hoang thạch lớn chừng đầu lâu. Ken két, mấy tên tráng hán cưỡi cự lang đồng thời kéo động cơ, tiếng xé gió kịch liệt giống như hung thú thét lên thê lương, khối hoang thạch kia trực tiếp bị nổ nát vụn trên không trung, hán tử cưỡi cự lang chung quanh vung vẩy binh khí trong tay gieo hò một trận. Cục cục, tiếng nói của nam tu run rẩy, truyền thanh vô thức biến thành. 6, 5, 4, Lâm Tố Khinh yên lặng nghiêng đầu đi, không chịu được đưa tay đỡ đầu. Ừm, sư đệ chính mình đây không phải là tham sống sợ chết, chỉ đơn thuần là có chút tiếc mệnh thức thời như thế, quả nhiên không hổ là tuấn kiệt. Lúc hoàng hôn, trời chiều tàn huyết, bầu trời đại thảo nguyên bắc dã cao xa lại thâm thúy, tinh không rực rỡ đã không kịp chờ đợi, lấp lánh trên màn trời còn chưa hoàn toàn bị nhuộm đen. Lâm Tố Khinh hơi có chút hoảng hốt, lúc lấy lại tinh thần, xe tù đã chạy ở trên đường lớn bằng phẳng, hai bên đại lộ bắt đầu đứt quãng xuất hiện lều vài cùng thạch chóp. Điểm đến cuối cùng của xe tù là một chỗ dốc núi nhẹ nhàng. Trên sườn núi xây đầy thạch ốc lều vải, trên cùng dốc núi là vài tòa lều trướng cự đại, như cung điện, trên đó treo một cái cờ xí hôi hùng ngửa đầu gào thét. Hán tử cưỡi cự lang rút lui theo thứ tự, một nhóm nam nữ mặc áo giáp đen nhánh, thân hình càng cường tráng hơn, bản thân tràn đầy sát khí tiếp nhận xe tù áp tải ba người bọn họ tiến lên phía trên sườn núi. Đây chính là tu hành giả nhân vực thiếu chủ bắt tới. Có người ở ven đường chào hỏi, ba người Lâm Tố Khinh lập tức hấp dẫn lượng lớn ánh mắt chú ý, một chút bình luận khó nghe cũng theo đó mà đến, phần lớn đều là chút ít phụ nhân thân thể khỏe mạnh, mặc áo da thú chỉ trò đối với bọn hắn, bình phẩm từ đầu đến chân. Nhân tộc nhân vực chính là không giống với chúng ta, cái tiểu cô nương này gầy nha, không có sức lực. Cái tiểu ca này thật tuấn tú, những đại lão thô kệch chúng ta thật không so được, tuấn tú thì để làm gì, nhìn thân thể xem còn không biết cái đầu thương kia có dùng được không. Cái nam tu kia trừng mắt nhìn phụ nhân nói lời này, mặc dù hắn tu hành trong núi nhiều năm, nhưng cũng biết đây không phải nói cái gì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt vừa tới, một phụ nhân tráng hãn giơ một cái đồng chùy, đem trừ kiền thú bị đông lạnh thành khối băng, cậy mạnh gõ thành khối vụn. Hừ, đại tỷ nhìn người thật chuẩn, năm ngoái hắn vẫn là thân thể xử nam, có cái phụ nhân buồn bực hỏi một câu, thiếu chủ bắt bọn hắn trở về làm nuôi lang tể sao? Cũng chính là cái âm thanh nghi hoặc này thành công khơi gợi lên bất an trong lòng ba người Lâm Tố Khinh. Lâm Tố Khinh lần nữa nhìn thấy vị thiếu chủ này là ở trong một chỗ lều lớn đèn đuốc sáng rực. Trong chướng kia có mấy ngọn đèn pháp khí tinh xảo cung cấp nguồn sáng dồi dào, khiến cho Lâm Tố Khinh hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn một chút liền có thể nhận ra, đây là tu sĩ nhân vực luyện chế, giá trị không nhỏ. Lại nhìn người thiếu chủ kia, đối phương ngồi trên một tấm ghế da thú. Lâm Tố Khinh không khỏi đánh giá nhiều thêm vài lần thực lực của vị thiếu niên này. Hắn đổi lại một thân trang phục phổ thông, áo ngắn vải bố thoải mái dễ chịu, quần dài, tóc dài đơn giản buộc ở sau ót, khuôn mặt vuông chính mặc dù thanh tú, nhưng không có nửa phần cảm giác âm nhu, ngược lại là cho người ta một loại cảm giác ấm áp không hiểu. Ngô Vọng hơi đưa tay, một bên có thị vệ nhấc đến ba cái ghế da thú, bày tại biên giới thảm, cách hắn xa ba trượng. Ngồi đi, Ngô Vọng lạnh nhạt mở miệng. Ta đã tốn khí lực cứu các ngươi, cũng sẽ không giết các ngươi trong lúc này, cách trương.